Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, bộc phát chính là phong hiểm vẫn là thời cơ. Đám vệ sĩ ngược lại là mang theo thắng lợi gieo hò lao xuống dốc núi. Bởi vì trông thấy trưởng quan của bọn hắn Hoàng Doanh Trưởng đã bắt đầu tại tuần sát hiện trường. Tăng cường doanh người không có cản trở. Chỉ có một cái bọn hắn mang tới quân y mang theo 2-3 cái vệ sinh binh tại cho thương binh làm xử. Lý, nhìn biên phòng doanh nhân thủ càng ngày càng nhiều. Đem tản mát tại tử thương người bên người súng ống thu thập lại. Bạch Hạo Nam liền cùng Lý Hải Thuyền một mực ngồi tại trên sườn núi trong bụi cỏ yên lặng nhìn xem. Một màn này, hai nhánh quân đội ở giữa giống như rất có ăn ý. Không liên quan tới nhau đối phương hành vi, toàn bộ nhờ đèn xe chiếu rọi xuống chiến trường thanh lý. Bị đánh chết người chết đẩy ra ngoài nằm tại ven đường đã có hơn mấy chục cái. Mấu chốt vẫn là phục kích thời gian tuyển quá mức mấu chốt. Vừa lúc tất cả mọi người hướng lộ diện tập trung thời khắc. Lý Hải Thuyền rốt cục có chút thấp thỏm, giết nhiều người như vậy. Có thể hay không trả đũa nói là chúng ta lạm sát kẻ vô tội. Rốt cuộc những này lén lút tới vũ trang phần tử còn chưa bắt đầu động thủ. Pháo cối đều vô dụng bên trên, liền bị chúng ta xử lý. Người sẽ không đem ta ném ra bên ngoài khi dê thế tội a. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Có khả năng này, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi. Hẳn là sẽ không, xác thực sẽ không. Đến bình minh thời điểm, Bạch Hạo Nam gặp lại Trang Trầm Hương, nghe thấy cái nghi vấn này, tiểu trấn tối cao hành chính trưởng quan chém đinh chặt sắt. Bất luận cái gì vũ trang nhân viên điều động đều hẳn là có hợp lý thuyết pháp cùng tương quan thủ. Tục, đặc biệt là pháo cối loại này vũ khí hạng nặng trộm vận đến dạng này trong tiểu trấn đến đó chính là phạm tội, ta đã trước tiên hướng bang thủ phủ. Chú quân cùng các phương quốc tế tổ chức phát ra thư tín. Trên trấn quân đội chính phủ sẽ tới hiện trường thăm dò. Vậy liền làm phiền ngươi tiếp đãi. Hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn đối mặt. Đặc biệt là muốn cùng bang thủ phủ giao lưu tiếp xuống đi hướng. Kết thúc về sau về sớm một chút hiệp trợ ta. Lời này là ngay trước không ít biên phòng doanh quân. Nhân nói. Nghe được những quân nhân này sĩ khí rất đủ, cảm giác là bọn hắn đánh thắng trận này chính nghĩa chiến đấu. Mặt lộ vẻ mệt mỏi Trang Trầm Hương cho Bạch Hạo Nam chỉ âm thầm gật gật đầu. Liền mang theo nữ nhi trở về ký túc xá, thế cục không rõ trong đêm, nàng thậm chí cũng không dám đợi đang làm việc lâu bên trong. Mà lại có thể nghĩ nàng bên kia gánh chịu nhiều ít áp lực. Chỉ có tại ngân bạch sắc thời điểm hơi ngồi ngủ gật Bạch Hạo Nam ép buộc mình đi trở về đầu kia. Chiến đấu sau đường cái, Lý Hải Thuyền lưu tại đỉnh núi giúp hắn khi tay bắn tỉa cảnh giới. Tăng cường doanh đã rút về đi, hiện tại đầu đường đều là hỉ khí dương dương biên phòng doanh. Đại khái sáng tỏ những này đánh lén vũ trang phần tử cùng bang thủ phủ có quan hệ. Cảm giác đánh bang quân tăng cường doanh mặt, ngày thường không ít được tăng cường doanh ép buộc những quân nhân thật cao hứng. Đối đêm qua tác chiến bắt đầu liền vọt mạnh phía trước Vương Tiên Sinh càng là kính như thần minh. Bạch Hạo Nam cõng súng trường đi tới chỗ nào, đều là một mảnh cúi chào, còn có người làm cho hắn ân cần đưa tới bữa sáng. Nói là Mễ Nhi tiểu thư an bài. Ngay cả Ada đều có bữa sáng mang tới. Bạch Hạo Nam liền một tay để túi nhựa Trang nấu phen hâm mộ quá khứ bên cạnh toát bên cạnh tuần sát. Lúc này hắn đã có thể nhìn xem thi thể ăn cái gì. Người thật đúng là cái có thể thích ứng kỳ quái sinh vật thể. Môn kia bị tạc đến đầy bụi đất pháo cối cũng kéo tới hiện trường làm tội ác biểu hiện ra. Bạch Hạo Nam tại Thái Quân trụ sở còn không chơi qua như thế này đồ vật. Hoạch một tiếng hút phấn, nắm lấy đũa sờ sờ kia lạnh buốt đồ sát, cao hơn nửa người đồ chơi còn có mười mấy mai đạn pháo. Hiện tại ngoại trừ bẩn thỉu còn mang theo không ít vụn vặt đồ vật. Căn bản là hoàn hảo, A đấy đem chiếc này chứa pháo cối xe bán tải bắn tới. Hắn cũng là một cái duy nhất xuất hiện tại đêm qua bên chiến trường bóng đá thiếu niên. Thấp giọng cho Bạch Hạo Nam miêu tả hôm qua bọn hắn kinh lịch động tĩnh. Lý Hải Thuyền mang người một mực tại cửa Bắc đồn quan sát phụ cận phòng bị công kích. Phát hiện chiếc này xe bán tải lén lén lút lút lái vào đây. Lúc đầu cái này trên trấn trời vừa tối liền không có nhiều ngoại lai cỗ xe. Cho nên cực kỳ dễ thấy bị A đấy bọn hắn một tổ người đi theo. Thuận mở đến sòng bạc phía sau lớn bãi đỗ xe. Xuống tới mấy người đang điều chỉnh pháo cối. Bọn hắn vì không để cho người chú ý không có cõng súng trường. Lập tức ném đi Lý Hải Thuyền làm bom. Trực tiếp đem vây quanh ở pháo cối người chung quanh cho nổ người ngã ngựa đổ. Nhưng là đối pháo cối dạng này cục sắt giống như không có uy lực gì. A đấy còn cung cấp cái quyển vở nhỏ. Tại hai chết ba tổn thương vũ trang phần tử trên tay phát hiện. Lúc ấy bị tạc bay mười mấy mét. Bạch Hạo Nam cùng Lý Thị Lựu đạn nội hóa cùng qua xe. Nhưng chưa bao giờ dùng qua. Tiện tay lật qua quyển vở nhỏ căn bản xem không hiểu. Nguy hiểm không? A đấy cũng thấp giọng. Không nguy hiểm. Chiếu vào Lý huấn luyện viên nói rút ra ném ra liền tốt. Chúng ta hôm nay làm gì? Bạch Hạo Nam cái nào có kế hoạch gì tính? Trước, luyện tập đi. Hôm qua biểu hiện được liền cực kỳ tốt. Hỏi một chút mọi người cần gì không? Giữa trưa trước ăn bữa ngon. Ta mẹ nó cũng không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Nhưng Tam tiểu thư chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. A đấy lại ngoài dự liệu. Mọi người là cảm thấy đi theo Vương Thúc ngài làm việc cực kỳ hăng hái. Đều muốn giúp ngươi xuất lực. Chỉ có đi theo ngài tài năng sẽ không lỗ. Nói đến rất bình thản lại rất thành khẩn. Chỗ đó vẫn là cái kia ý đồ một đao thọc Bạch Hạo Nam đoạt ít tiền bỏ mạng thiếu niên. Biểu lộ càng là tỉnh táo. Vệ sinh binh nói biểu đệ tổn thương đã cơ bản khỏi hẳn. Cảm tạ ngài đối với chúng ta khoan thứ. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ đem ăn xong cuồn cuộn nước nặn bằng nước liệu túi trả lại. Không biết tại sao hắn thế mà cái này ở loại địa phương này còn có bất loạn ném rác rưởi tính tự. Rác, trước kia tại thành phố lớn ngược lại làm không được. Trước tranh thủ thời gian cùng Lý huấn luyện viên đi về nghỉ. Sau đó tận lực cùng tuổi trẻ binh sĩ đội bóng bọn chiến hữu giữ gìn mối quan hệ. Tương lai đều là người của chúng ta. Cực kỳ nhưng có thể tiếp được nơi này có biến hóa lớn. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội. Nói không chừng về sau nơi này đều là những người tuổi trẻ các ngươi. Chính mình cũng còn không. Đầy 30 tuổi Bạch Hạo Nam nói đến ông cụ non. A đấy phản ứng là đương nhiên. Dùng sức gật gật đầu. Mở xe bán tải rời đi. Lý Hải Thuyền cũng đi theo xuống tới lên xe. Bạch Hạo Nam thuận tay chia của. Tối hôm qua tịch thu được súng ống cùng còn lại 3-4 chiếc xe đều cho biên phòng doanh. Chỉ bất quá muốn chờ Tam tiểu thư xác nhận về sau mới có thể mang đi. Hiện tại dựa theo phân phó của hắn, đem tất cả súng trường phá hủy hộp đạn chỉnh tề sắp xếp tại ven đường. Còn có chút ép buộc chứng yêu cầu kéo sợi dây căng thẳng kiểm tra tất cả súng ống bày tuyệt đối. Chỉnh tề, mấy chục chi các loại súng ống phân loại dọn xong. Tiếp theo là thi thể. Hiện tại đã thống kê ra. Đêm qua tại cửa Bắc phục kích bom dẫn đốt nổ tung cỗ xe bên trên có 7-8 bộ thi thể. Khả năng vẫn là kia lựu đạn nội hóa bạo tạc sát thương thuộc tính không đủ lớn. Cho nên bạo tạc về sau mặc dù không ít người thụ thương nhưng còn có thể kiên trì thoát đi trên xe. Nhưng đến bên này chết được liền có thêm. Hơn 40 người là tại chỗ bị đánh chết. Về sau thanh lý phát hiện lại có 20-30 người hẳn là bị thương nặng bất trị. Tiếp theo bị tăng cường doanh đặt lên xe thương binh lại lần lượt chết hơn 10. Không biết mình quay người chạy trốn nhiều ít. Dù sao ngoại trừ thương binh không tù binh. Đừng hy vọng một cái ngay cả dã chiến giải phẫu đều không cách nào làm quân y có thể cứu về. Nhiều ít người. Tối hôm qua ý đồ tiến vào tiểu trấn vũ trang phần tử liền chết gần 90 người. tại mảnh đất này khô mấy năm liên tục trong chiến loạn, cũng coi là xếp hàng đầu đại quy mô sát thương, cho nên thi thể sắp hàng phi thường nhìn thấy mà giật mình. Bạch Hạo Nam tận lực không nhìn tới những cái kia bị viên đạn xé thành thất linh bát lạc quần áo, cùng kia đã trở nên xanh xám cho tàn kinh khủng diện mục. Nhưng có đứng tại trước thi thể mặt niệm đoạn về hướng văn, rất khó giải thích hắn tại sao muốn làm như thế. Đối phương hiển nhiên là địch nhân của hắn, thậm chí mảnh này giết chóc phục kích chỉ lệnh công kích còn là hắn hả? Nhưng là đến lúc này Bạch Hạo Nam đã không cảm thấy giết nhiều người như vậy dương dương đắc ý, cũng không cảm thấy có nhiều khó khăn qua tự trách. Hắn vô cùng rõ ràng mặc kệ tìm dạng gì khách quan lý do, những phần tử võ trang này chỉ cần chui vào tiểu trấn, tại pháo cối hiệp trợ hạ rất dễ dàng là có thể đem ghìm súng tam tiểu thư vệ đội cho phá tan. Khi đó chỉ sợ sẽ là một phen khác mặc người chém giết cục diện. Xem như đều vì mình chủ dục vọng cầu sinh đi. Bạch Hạo Nam đối những địch nhân này cũng không nhiều cừu hận. Tựa như hắn tại trên sân bóng dùng bất cứ thủ đoạn nào, xuống tới lại cùng rất nhiều đội bóng đối thủ quan hệ cực kỳ tốt đồng dạng. Hắn hiện tại cũng có cái này quyền tự do lựa chọn. Đứng tại sắp xếp thành ba hàng thi thể trước mặt không coi ai ra gì niệm kinh. Trên cơ bản đều là người địa phương. Không thờ phượng Phật giáo biên phòng doanh những quân nhân vẫn là cực kỳ sùng kính hắn loại này. Cao nhân khí độ, vội vàng nhao nhao tản ra đứng ở phía sau hắn học bộ dáng. Trước đó có số ít mấy cái cầm điện thoại chụp ảnh, cũng không dám tùy tiện vui đùa. Bạch Hạo Nam chỉ cầu mình an tâm, còn chưa đã ngứa dùng thái văn đọc một lần mới mở mắt ra thu công. Rất có điểm thần kỳ, lúc này hắn lại nhìn những thi thể này, không có gì khó chịu, càng sẽ không cảm thấy tội ác. Cái này khiến hắn quyết định chỉ cần mình có thể còn sống sót, lại đụng tới chiến đấu kết thúc, đều sẽ vì song phương tử thương người niệm kinh. Kỳ thật hắn không ý thức được, đây chính là tín ngưỡng. Khi người tại cực đoan trên điều kiện, tinh thần gánh chịu cần dựa vào thời điểm, tông giáo tín ngưỡng là thuận tiện nhất đường tắt. Nhưng là để Bạch Hạo Nam có chút kinh ngạc chính là xoay đầu lại, hắn lại trông thấy trên đường lớn đứng một đoàn mang theo quyển biên quân mũ quân nhân. Quân đội chính phủ, từ lúc đi vào cái này trên trấn, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cùng quân đội chính phủ tiếp xúc. Ở chỗ này cơ hồ trái tim tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn đều là cùng quân đội chính phủ tương đối, là chúng ta cùng bọn hắn quan hệ. Đối với Trang tự nhiên nhìn về phía chính phủ, cũng từ đầu đến cuối có chút nghĩa xấu thái độ. Liền ngay cả Trang Trầm Hương đều cho rằng là bất đắc dĩ trở nên mộ biến tùng quyền, là vì càng nhanh bò lên trên bang chủ tịch lớn tòa nhanh gọn con đường. Đối với phía chính phủ nàng trên thực tế là trực tiếp nhảy qua tìm kiếm quốc tế tổ chức ủng hộ. Đây cũng là Đông Nam Á quốc gia một cái truyền thống, bởi vì những quốc gia này quân chính phủ tương đối nhiều. Tối thiểu từ Bạch Hạo Nam bây giờ nhìn gặp mấy vị này sĩ quan, hắn theo bản năng liền không thích. Rất khó nói rõ Bạch Hạo Nam loại này có thích hay không cảm giác. Lục lão đầu như vậy giữ dàn thích mắng hắn, Bạch Hạo Nam lại thân thiết cực kỳ. Trước mắt mấy cái này mang theo quyển biên quân mũ sĩ quan, liền không một cái hắn thích, khả năng liền là thụ Trang Trầm Hương tâm lý ám chỉ. Bất quá Bạch Hạo Nam vẫn có thể chất lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Mấy bước này cách hắn có thể cảm thụ ra, có lẽ liền là đối phương sĩ quan cơ hồ đều mang theo kính râm hoặc là màu trà kính mắt. Loại kia giấu ở thấu kính đằng sau rất khó coi đến ánh mắt. Cảm giác có chút ngạo mạn cùng âm trầm cảm giác, để Bạch Hạo Nam cực kỳ không thích. Hắn cỡ nào quen thuộc tại trên sân bóng tất cả mọi người mở ra tâm linh cửa sổ a. Tại quầy rượu buổi chiếu phim tối bên trong đối đầu mỹ nữ cũng không thích như vậy đi. Nhưng là để hắn lại có chút kinh ngạc, đi đầu tên quan quân kia chủ động đối với hắn chắp tay hành lễ. bất quá mới mở miệng liền là nghe không hiểu ngoại ngữ. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian quay đầu, ai có thể cho ta phiên dịch? Hiện trường một vị đại đội trưởng bắt lấy cơ hội này. Tướng quân tại hỏi thăm ngươi đọc là cái gì trải qua. Bạch Hạo Nam nhiệt tình nắm tay, ta đây là Bồ Hiền đi nguyện phẩm về hướng văn trải qua. A, tướng quân, lúc này hắn mới phản ứng được thân phận của đối phương. Trách không được nhìn có chút dáng vẻ khí độ bất phàm. Bất quá đã thấy nhiều gần nhất chung quanh đều là con tôm nhỏ tiểu hương trấn. Tùy tiện đến cái quân đội chính phủ quan viên cũng sẽ cảm thấy tương đối cao bưng đi. Nhưng Bạch Hạo Nam là thật không nghĩ tới lại là cái tướng quân. Tướng quân bên người cái kia kính dâm phụ tá trong tay còn cầm cây đoản côn. Liền là loại kia tùy thời có thể chỉ điểm giang sơn. Cũng có thể quật hạ nhân tinh xảo tiểu côn. Bạch Hạo Nam cảm thấy giống như tại cái gì Âu Mỹ chiến tranh trong phim tựa hồ nhìn qua. Nhưng bây giờ nhìn xem đã cảm thấy cực kỳ trang bức. Đặc biệt là loại kia nắm lấy côn đuôi, đem đầu côn dựng đứng dựa vào trên cánh tay tiêu chuẩn động tác. Giống như tùy thời đều tại ngạo mạn khoe khoang thân phận của mình khác biệt. Cùng tướng quân biểu đạt thái độ rất hòa thuận không giống. Cái này phó quan liền là âm lãnh, ánh mắt âm lãnh, động tác càng là băng lãnh, dùng tiểu côn gõ Bạch Hạo Nam uể oải cõng súng trường giới thiệu. Đây là quốc gia hòa bình phát triển Liên Hợp Hiệp hội Chủ tịch Hồng trèo lên trung tướng. Buổi sáng hôm nay vừa mới đến quân doanh đến thị sát cái này lên phi pháp vũ trang phần tử công. Kích sự kiện, thay cái chính trị tính mẫn cảm ra hỏa nghe phiên dịch khẳng định quan tâm nửa câu. Sao, cái này định tính đối trang trầm hương trọng yếu bao nhiêu a? Nhưng Bạch Hạo Nam tên vương bát đản này nghĩ là nửa câu đầu. Buổi sáng hôm nay đến, chúng ta một mực canh giữ ở đầu này phải qua trên đường. Không nhìn thấy a, đại đội trưởng đều cảm thấy mất mặt, tranh thủ thời gian nhỏ giọng, máy bay trực thăng, trung tướng nhất định là ngồi máy bay trực thăng trực tiếp đến quân đội chính phủ binh doanh. Còn, lặng lẽ giúp Bạch Hạo Nam đem hắn chi kia súng trường tiếp được. Sao có thể đối mặt tướng lãnh cao cấp còn khiêng thương? Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mình ngồi ở trên sườn núi ngủ gật liền là bị cái gì máy móc oanh minh đánh thức. Lập tức bày ra đối mặt liên đoàn bóng đá lãnh đạo sắc mặt nhiệt tình. Kết quả vị này trung tướng liền cùng hắn hàn huyên về hướng văn sự tình. Là cái nào phiên bản? Tự nhiên sẽ còn hỏi vì cái gì Bạch Hạo Nam dạng này cái rõ ràng Hoa Kiều. Sẽ dùng niệm Phật trải qua phương thức đến siêu độ vong linh. Hơn nữa còn là đối phương di thể. Xa điện trong nước chính thống chủ lưu kỳ thật có so Thái Lan càng thêm nồng hậu dày đặc Phật giáo. Không khí, Bạch Hạo Nam có thể đối Phật Pháp Phật Kinh nói cái rắm a. Có thể nói hắn đối Phật giáo duy nhất ấn ký liền là đoạn này niệm vô số lần về hướng văn. Cho nên đối mặt cái này coi như hòa ái kính dâm trung tướng hắn chỉ có thể đàm sư thừa nơi nào. Giảng thuật mình là càng quốc Hoa Kiều, nhưng là tại Thái Lan Thiên Long Pháp Sư môn hạ xuất gia. Vốn là đến nơi đây tìm nơi nương tựa Pháp Sư bằng hữu nghỉ phép. Nhưng nhìn nơi này hỏng bét sinh tồn hoàn cảnh, liền bắt đầu trợ giúp Trang Trầm Hương thành lập thanh thiếu niên bóng đá trụ sở huấn luyện. Đương nhiên trong quá trình này hắn cũng cùng Trang Tiểu Thư có lẫn nhau quan hệ. Nhờ vào đoạn thời gian trước Trang Trầm Hương tiếp chịu quá nhiều truyền thông viếng thăm. Hiện tại Bạch Hạo Nam cũng có thể học mượn oai hùng. Đem cái trăm ngàn chỗ hở nói láo có thể biên đến đạo lý rõ ràng. Trung tướng thái độ ngoài ý liệu tốt. Căn bản không hỏi trận chiến đấu này, những này tử thương người là chuyện gì xảy ra, tùy ý nhìn xem hiện trường, pháo cối càng là không đáng giá nhắc tới, toàn bộ hành trình đang cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện phiếm. Trò chuyện Thái Lan, trò chuyện Càng Quốc, trò chuyện Phật giáo cùng mảnh này chiến loạn chi địa, Bạch Hạo Nam chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Lặp đi lặp lại tuyên truyền giảng giải Trang Trầm Hương bộ kia trừ tận gốc nội dung độc hại. triệt để thôi động vùng này phát triển khỏe mạnh kinh tế thuyết pháp. Lấy hắn bán hàng đa cấp tiểu năng thủ sáo lộ, dù là ngôn ngữ không thông đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Dù sao đem thông dịch viên kia đại đội trưởng ngược lại là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Ngay lúc này, Bạch Hạo Nam điện thoại vang lên, khá là xin lỗi lấy ra. Kỳ thật chỉ có Trang Trầm Hương mẫu nữ cùng Arthur Lý Hải Thuyền mấy người bọn hắn biết hạng này mà. Tiểu trấn tối cao hành chính trưởng quan thanh âm có chút u ám. Tranh thủ thời gian trở về. Xảy ra chuyện lớn, ta nhị ca đã bởi vì thương thế quá nặng chết tại bang thủ phủ bệnh viện. Lần này triệt để vạch mặt. Buổi sáng cái kia bị phục kích đánh trúng thằng xui xẻo là Trang Trầm Hương nhị ca. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tại vũ trang đấu tranh con đường bên trên đi được càng ngày càng xa. Có thể hay không đừng kịch liệt như vậy a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.